Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 107. Mượn sức Triệu, cơ chức Phục Yên. Nhờ bốn lực, Trương Nghi vây Sở. Phần 1. Lần này, Mạnh Phu Tử đã thực sự nổi giận. Chừng ấy năm qua, sở dĩ Mạnh Phu Tử vẫn nấn ná với Tề, lưu lại Lâm Truy mà không bỏ đi. Thứ nhất là vì đệ tử Khôn Chương. Thứ hai là vì Điền Tích Cương vẫn đối đãi khá cung kính và chịu nghe lời. Nhất là chịu để Phu Tử tham dự việc quân, phạt yên theo nghĩa, khiến Phu Tử có cơ duyên thực thi hoài bão bình sinh. Thế nhưng, kể từ khi phạt yên trở về, lão Phu Tử ngày càng thêm thất vọng với Tề Vương. Bầu nhiệt huyết dụng nhân chính bình định thiên hạ cũng dần nguội lạnh. Cuộc tranh cãi lần này vừa hay đã chấm dứt tất cả. Rời khỏi cung Tây, Mạnh Phu Tử tâm tư hỗn loạn, đứng lặng hồi lâu ngoài cổng, mới nhấc từng bước về phía xe ngựa. Vạn Chương nhìn thấy, bèn đánh xe lại đón. Phu Tử. Vạn Chương nhìn thấy thần sắc của Mạnh Phu Tử, khẽ lên tiếng gọi. Mạnh Phu Tử chẳng buồn nhìn, cứ thế lên xe, ngồi xuống, khép mắt lại. Vạn Chương không dám hỏi thêm, bèn ra roi dục ngựa, đi thẳng về phủ. Sau khi phạt yên khải hoàng, lão Phu Tử được Tề Vương thưởng công, phong làm khách khanh, ban cho một tòa phủ trạch cùng nhiều tài vật khác. Mạnh Phu Tử cũng không chối từ, cứ chiếu theo danh sách mà nhận. Tới trước cổng phủ của mình, Mạnh Phu Tử bất chợt lên tiếng, phủ Khuôn Tướng Quân. Vạn Chương không dám chậm trễ, lập tức dục ngựa quay đầu, đánh xe về phía phủ Khuôn Chương. Khuôn Chương ra tận ngoài cổng nghênh đón, khom lưng thi lễ. Phu Tử, đệ tử chờ thầy đã lâu. Rồi Khuôn Chương cung kính, chìa tay, mời vào trong phủ. Lão Hủ không vào đâu. Mạnh Phu Tử đáp lại một lễ. Lão Hủ tới đây là muốn hỏi tướng quân một câu. Phu Tử cứ nói. Lần này phạt sở, tướng quân hẳn đã biết dụng binh thế nào. Đệ tử, Khuôn Chương ngập ngừng, thỉnh cầu Phu Tử chỉ giáo. Một chữ, lễ. Đệ tử xin ghi nhớ, Khuôn Chương vòng tay đáp. Mạnh Phu Tử nhảy lên xe, rồi quay người lại, vòng tay váy Khuôn Chương mà nói. Khuôn tướng quân, Lão Hủ về nhà đây, tướng quân bảo trọng. Khuôn Chương nghe ra ngữ điệu có vẻ bất thường, ngẩn người hồi lâu. Phu Tử về đâu? Còn có thể về đâu? Mạnh Phu Tử sắc mặt sầu rĩ, ngoảnh nhìn về nam. Phu Tử, Khuôn Chương sửng sốt, thầy muốn về đất Châu ư? Thằng ôi! Mạnh Phu Tử bật ra một tiếng than. Lão Hủ rời nhà, thoát đã bao năm, đáng lẽ nên quay về tận hiếu với mẹ già lâu rồi mới phải. Khuôn Chương sững sờ không biết phải nói gì, bầu không khí dường như ngưng động. Phu Tử lên được mạnh khỏe. Hồi lâu sau, Khuôn Chương mới váy một váy thật sâu, đợi đệ tử phạt sở quay về, phụng mệnh với Tề Vương rồi sẽ tới đất Châu phụng sự Phu Tử. Lão Hủ chờ tướng quân. Mạnh Phu Tử đáp lễ, rồi phẩy tay với Vạn Chương, chỉ về phía trước. Nhìn theo chiếc xe lắc lư xa dần, Khuôn Chương thở dài một tiếng, quay về thư phòng, ngồi yên chốc lát, ánh mắt dừng lại trên đầu án. Nơi đầu án bày hai cuốn binh thư, một cuốn là Binh Pháp Tôn Vũ Tử, cuốn còn lại trên đề hai chữ Tẩn Nhân. Khuôn Chương đưa tay rút lấy tấm thẻ tre, mang thủ bút của Tôn Tẩn, mắt nhìn đăm đăm vào hai hàng chữ vuông vắn. Khuôn Chương tướng quân, xin nhận lấy hai cuốn binh thư cùng tâm đắc về binh đạo, trợ giúp Tô Tử thành tựu đại nghiệp hợp tung, an định thiên hạ. Người Tấn Hình cung kính cậy nhờ. Khuôn Chương chậm chậm quỳ xuống, khép mắt lại, bên tai văng phẳng lời hứa của chính mình. Tô Tử, Chương xin hứa kể từ hôm nay kính cẩn vâng theo lời thầy, nghiền ngẫm binh thư, trợ giúp Tô Tử thành tựu đại nghiệp hợp tung. Tô Tử có việc sai khiến, Chương dù phải vào nước sôi lửa bỏng quyết chẳng từ nan. Khuôn Chương mở mắt, rút lấy cây bút chấm đậm mực, viết một hồi lên tấm da dây, rồi gấp gọn gàng cất vào túi gấm, cẩn thận phong kín, đóng lên ấn chương, gọi thì về tâm phúc lại giao cho túi gấm, dặn dò mang tới Hàm Đan giao cho Tô Tần. Hôm sau bãi triều, Tuyên Vương giữ Khuôn Chương điện anh lại, tiếp tục bàn chuyện phạt sở. Nghị sự lần này không phải để bàn chuyện có đánh hay không, mà là đánh vào đâu và đánh thế nào. Theo như thần nghĩ, điện anh tâu rõ mưu lược của mình. Tần Vương đã giao sứ Hà Đông cho ta, đại vương không thể không nhận. Khuôn tướng quân có thể xuất binh từ Tiết Thành chinh phạt Hà Đông, chiếm lấy toàn bộ vùng đất Phì Nhiêu rộng lớn, phía nam Lan Nha, phía bắc Hoài Thủy, phía đông Trung Ly. Nếu như có được xứ Hà Đông, Đại Tề ta sẽ mở mang lãnh thổ gấp đôi. Chỉ một trận mà chiếm nguyên một vùng lãnh thổ rộng lớn tương đương nước Tây. Đây đích xác là thông tính. Không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn Tề Tiên Vương và Điện Anh đã bàn xong từ trước. Giờ Triệu Khuôn Chương tới nghị sự, chẳng qua là muốn Khuôn Chương y lệnh thực thi. Khuôn Chương khép mắt không nói. Khuôn tướng quân. Tề Tiên Vương gọi đích danh hỏi. Thần không dám phạt. Khuôn Chương mở mắt, vòng tay đáp. Ồ, Tề Tiên Vương nhìn xoáy vào Khuôn Chương, ngã người lại hỏi. Cớ sao không dám? Thần có ba điều không dám. Khuôn Chương vòng tay đáp. Thứ nhất, xuất binh ở nghĩa. Nghĩa của đại vương là y theo giao ước của Tần, cứu Tần khỏi cơn nước lửa, mà Sở hiện đang đánh Tần ở Thương Ư, chứ không phải ở Hà Đông. Thứ hai, cứu người là trượng nghĩa, cướp đất lại là bất nghĩa, xuất binh bất nghĩa, thần không chắc thắng. Thứ ba, cho dù có nghĩa trong tay mà đi chinh phạt xứ Hà Đông, thần cũng không chắc thắng. Vì sao? Điện Anh hỏi dồn. Hồi bẩm tướng quốc, Khuôn Chương nhìn sang Điện Anh, xứ Hà Đông, đất rộng người thưa. Đàm phá xong ngồi chằng chịt, quân năm đô ta đã quen lục chiến, không quen thủy chiến, đây là điều thứ nhất. Ta chỉ xuất binh 6 vạn, mà quân Sở đồn trú tại các thành ấp Hà Đông, cộng lại không dưới 12 vạn, nhiều gấp đôi ta, đây là điều thứ hai. Sở giao tranh với Tần, ác đã phòng ta đánh Hà Đông, mà xứ Hà Đông chỉ cần phòng bị, chu đáo, ta sẽ bị hãm vào tuyệt địa, đây là điều thứ ba. Hiển nhiên, hai lý do thứ nhất và thứ hai đều không phải là lý do thực sự chính là điều thứ ba. Tiên Vương, Điện Anh đưa mắt nhìn nhau, cùng hít sâu vào một hơi. Khuôn tướng quân. Tiên Vương nghiến răng quyết đoán, quả nhân cấp thêm cho Khanh 6 vạn quân. Dùng 12 vạn, phạt 12 vạn, thế nào? Đại Vương. Khuôn Chương nhìn thẳng vào Tiên Vương, ngữ khí nặng nề, không phải là chuyện nhiều hay ít. Thần cho rằng, người Tần giao xứ Hà Đông cho ta, là muốn ta kết mối thâm thù đại hận với Sở. Sở phạt Tần, là vì 600 dặm Thương Ư, mà xứ Hà Đông của Sở, nào chỉ 600 dặm. Dù ta có cố chiếm lấy, đợi đến khi thời thế đổi thay, người Sở phục hồi nguyên khí, há chịu bỏ qua dễ dàng. Lúc đó, ta và Sở thành kẻ thù không đội trời chung. Như hiện tại, ta và Sở tuy có tranh chấp, song vùng đất tranh giành chỉ là tứ thượng. Điều là đất của nước khác, đất Hà Đông, mà Sở chiếm được. Cũng không phải đất của ta, mà vốn là của nước Việt, do người Sở khổ chiến đoạt về. Tiên Vương lại hít vào một hơi. Huống gì chuyện của nước Yên, thiên hạ đều đang nhìn vào. Khuôn Chương lại bồi thêm một câu. Được, được rồi. Tiên Vương xua tay. Khuôn tướng quân, vậy theo ý Khanh nên cứu Tần thế nào? Hỏi bẩm đại vương. Khuôn Chương đáp, nếu là khởi binh nhân nghĩa để cứu Tần thì nên tiến sâu vào nước Sở, chi viện Thương Ư, uy hiếp người Sở từ bên cạnh, ép Sở lui binh, giải cứu Tần khỏi cơn nguy cấp. Ta là cánh quân đơn độc, nếu như tiến sâu vào Sở, liệu có bị người Sở cắt đứt đường lui không? Điện Anh hỏi lại. Binh lính thiện chiến của Sở đều ở Thương Ư, quân đồng trú tại các thành ấp không đủ sức đối địch, khó lòng địch lại quân ta. Vả lại, ta là quân nhân nghĩa, xuất binh chỉ để cứu Tần, chứ không kinh động tới dân Sở. Tin rằng những nơi ta đi qua, người Sở sẽ không tùy tiện kháng cự. Vậy còn lương thảo? Tiên Vương hỏi. Đó lại không phải việc của thần. Khuôn Chương nhún vai đáp. Tiên Vương trầm ngâm một lát, quay sang Điện Anh. Tướng quốc, có thần. Điện Anh đáp, quay sang Khuôn Chương. Chuyện lương thảo, tướng quân xin hãy an tâm. Thị vệ tâm phúc của Khuôn Chương mang theo mật hàm cấp tốc đi suốt ngày đêm. Chỉ 3 ngày đã tới Hàm Đan, tìm đến phủ tướng quốc, nhưng viên báo cho hay Tô Tần đã theo Triệu Vương viễn chinh Bắc Hồ. Thị vệ lấy làm nôn nóng, những muốn tới Bắc Hồ tìm Tô Tần, ngặt vì đường xá xa xôi, núi non cách trở, lại càng không biết tìm người ở đâu, nên vô cùng lo lắng. Nghĩa sĩ thấy thế này được không? Viên báo chỉ vào mình mà nói. Tại hạ họ Viên, tên báo, vốn là cung úy nước Yên, sao theo Tô đại nhân họp tung liệt quốc, ở bên Tô đại nhân đã nhiều năm. Việc của Tô đại nhân tại hạ không gì không biết. Khuôn Chương tướng quân tại hạ cũng từng gặp mặt, có lẽ tướng quân còn nhớ tại hạ. Nghĩa sĩ nếu như tin tưởng, xin giao thư này cho tại hạ, tại hạ sẽ tìm cách chuyển tới Tô đại nhân. Nghĩa sĩ thấy sao? Cũng được. Thì về kia chẳng còn cách nào khác, bèn lấy mật hàm ra đưa cho viên báo. Việc của Khuôn tướng quân đã gấp lắm rồi, xin phủ tể hãy chuyển mật hàm này tới Tô đại nhân nhanh nhất. Tiễn người đưa thư về rồi, viên báo mang mật hàm vào gặp Cơ Tuyết. Cơ Tuyết mở túi gấm, đọc xong thì đưa cho viên báo. Viên báo đọc xong, thấy Cơ Tuyết đang nhìn sang mình, thì vòng tay nói, bẩm thái hậu. Theo như thư này, Khương tướng quân không muốn phạt Sở, song vương mệnh khó trái, người Tề phạt Sở, nếu Khương tướng quân làm tướng, hẳn không có gì phải lo lắng. Nói phải lắm, Cơ Tuyết đáp, chuyện nghi cấp trước mắt không phải là Sở mà là ở Yên. Đất Yên ngày càng loạn lạc, người Yên đang chết mỗi ngày, dân Yên đang chìm trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Bẩm Thái Hậu, viên báo tiếp lời, báo vừa hay tin, Tử Du đã chết. Trong các công tử Yên Thất, giờ chỉ còn mình Tử Chức mà thôi. À, Cơ Tuyết kinh hãi, Tử Du cớ sao lại chết? Chết ở Đông Hồ, để tránh bị truy sát, Tử Du đã thay tên đổi họ. Trốn tới tận Đông Hồ, chăn dây cho người hầu. Không hiểu cho đâu mà bại lộ thân phận, rồi bị người ta giết chết. Tử Di hại nước quá lắm. Cơ Tuyết châu mày hồi lâu, quay sang viên báo, Phi Phi đâu? Vừa thấy ra ngoài, một mình ư, thưa, cùng với Đỗ Hành. Đỗ Hành là một tiểu mặt giả, tuổi sang sang Phi Phi. Từ hồi ở trong mặt cung, hai đứa trẻ đã thân nhau như hình với bóng. Sau khi Tử Chức vào cung, Phi Phi không còn bàn chơi, lại nhớ Đỗ Hành, Mộc Hoa bèn cho mặt giả đưa cô bé tới. Mấy hôm trước vừa mới đến nơi, hai bên gặp nhau vô cùng mừng rỡ. Gọi hai đứa về đây, ta có việc. Viên báo sảo bước đi ngay, lát sau đã dẫn Phi Phi về. Mẹ, Phi Phi chạy vào phòng, mặt lấm tấm mồ hôi, còn đi đâu thế? Cơ Tuyết nửa như trách móc, chơi gì mà đến mức này vậy? Con và Đỗ Hành chơi vui lắm, con dạy nó phi đao, nó dạy con bắn cung, nó bắn rất xa, rất giỏi, ngoài 50 bước, ngắm đầu trung đó. Phi Phi hớn hở khoe với mẹ. Con đã bao lâu không gặp Tử Chức? Lâu lắm rồi, Phi Phi kêu lên, anh ấy không ra khỏi cung, con cũng không vào được. Con cầm theo cái này, sẽ vào cung được. Cơ Tuyết đưa cho Phi Phi tờ văn điệp vào cung thành. Phi Phi nhận lấy, lại hỏi, con dẫn theo Đỗ Hành được chứ? Một mình con thôi. Mẹ muốn con chuyển lời gì không? Phi Phi chớp mắt hỏi. Không cần chuyển lời gì hết, con chỉ cần vào gặp Tử Chức, nghe xem mẹ con hỏi nói gì, rồi về kể lại với mẹ. Vâng, chớ có sinh sự trong cung, gặp xong hãy về ngay. Vâng, Phi Phi đáp, rồi quay người đi ngay. Phi Phi, Cơ Tuyết gọi với theo, hãy nhớ, nếu mẹ Tử Chức có hỏi gì con, chớ nên nói bừa. Nếu hỏi về mẹ, con tuyệt đối chớ để lỡ miệng. Mẹ là mẹ nuôi của con, tướng quốc là cha nuôi của con, nhớ lấy. Con biết rồi, Phi Phi đáp rồi, chạy đi một mạch. Tới cung thành, thì về kiểm tra văn điệp, rồi dẫn Phi Phi vào hậu cung. Hậu cung là một tòa trạch viện tường bao kín mít. Trước cổng có hai vệ sĩ gương kích, cùng một cung nhân đứng canh. Cung nhân kiểm tra văn điệp rồi vào bẩm báo. Tử Chức hay tin, đứng phục ngay dậy. Đang định chạy ra cổng đón, thì sau lưng vọng lại tiếng gọi rất khẽ của Dịch Vương Hậu. Quay lại. Tử Chức ngoảnh đầu nhìn mẹ. Cơ hội của con tới rồi đó. Biết phải gặp con bé thế nào chứ? Dịch Vương Hậu nhìn xoáy vào Tử Chức, thì thào hỏi. Phải gặp thế nào? Tử Chức cũng hài giọng hỏi lại. Một từ, khóc. Ồ, Tử Chức ngơ ngác không hiểu. Vừa khóc vừa kể về khổ nạn người Yên, bộc bạch nỗi xót thương của con, tỏ rõ quyết tâm cứu dân Yên thoát khỏi họa nước lửa. Con đã hiểu. Nếu hỏi tới ta, cứ nói rằng ta đã tới hậu hoa viên. Vâng, Tử Chức vâng lời, rồi theo cung nhân ra khỏi cổng viện, tới trước cổng chính của hậu cung, dẫn Phi Phi vào trong. Anh Chức, cuối cùng cũng gặp được anh. Phi Phi sắc mặt hân hoan. Em tới tìm anh nhiều lần, nhưng họ không cho vào. Anh biết, Tử Chức đáp, anh cũng vậy. Anh muốn ra ngoài gặp em, song cung vệ không cho, em làm thế nào mà vào đây được? Em có cái này. Phi Phi chìa ra văn hậu điệp, khẽ giọng đáp, mẹ nuôi đưa cho em đó. Mẹ nuôi thật tốt. Tử Chức dừng bước, ngoảnh nhìn Phi Phi, sắc mặt đăm chiêu buồn bã. Anh cứ ngỡ không bao giờ còn gặp được em nữa. Anh Chức, Phi Phi nhìn Tử Chức chăm chú, anh không vui ư? Phải. Vì sao kia? Tử Chức không trả lời, chỉ nắm tay Phi Phi dẫn tới cung viện, vào trong phòng khách rồi cùng ngồi xuống. Anh Chức, Phi Phi đưa mắt nhìn quanh, sao họ lại giam mẹ con anh ở đây? Vì nước Yên. Ồ, Phi Phi ngạc nhiên, nước Yên đã bị người Tề chiếm mất thì liên quan gì đến người Triệu? Tử Chức bỗng mắt lại đầm đìa. Anh Chức. Phi Phi ngạc nhiên nhìn Tử Chức, sao anh lại khóc? Tử Chức lại càng khóc lóc thảm thiết hơn nữa. Anh Chức. Phi Phi hoảng hốt, giọng cũng như miếu máu. Anh mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tử Chức ngẹn ngào, nước Yên của ta, thần dân của ta. Rồi Tử Chức lại khóc lớn, họ làm sao? Phi Phi càng thêm lo lắng, họ sống không bằng chết. Tại sao vậy? Họ đang chết dần mòn từng ngày. Họ bị người Tề xua đuổi khỏi nhà, lang thang khốn khổ. Họ đói ăn rách mặt, vợ con ly tán, bao nhiêu đứa trẻ thành không cha không mẹ, Tử Chức không nói nên lời. Phi Phi nghe vậy cũng bật khóc theo. Phi Phi, Tử Chức bất chợt siết chặt nắm tay, lau khô nước mắt. Anh phải quay về, anh phải báo thù, anh phải đuổi người Tây, đuổi người Trung Sơn ra khỏi bờ cõi. Anh phải phục hưng nước Yên, anh sẽ bắt kẻ xâm lăng phải đền nợ máu. Nhưng anh báo thù bằng cách nào? Bằng kiếm, bằng máu, bằng tất cả những gì anh có. Tự chức nghiến răng căm phẫn, anh thề huyết chiến đến cùng với người Tây, xua đuổi chúng đi. Anh muốn tất cả người Yên, già được phụng dưỡng, trẻ được chăm nom, trai tráng ăn cư lạc nghiệp. Nhưng anh còn chẳng được ra ngoài kia. Tự chức nắm chặt tay Phi Phi, em hãy giúp anh. Nhưng em giúp bằng cách nào? Anh không biết. Anh chỉ muốn rời khỏi cung này, anh không muốn giam chân nơi đây mãi, anh chỉ muốn quay về đất Yên. Vâng, Phi Phi gật đầu dứt khoát, em sẽ giúp anh. Phi Phi, Tử Chức xoay vai Phi Phi lại, nhìn nàng đăm đăm, anh muốn nói gì sao? Nếu có một ngày anh ra khỏi cung này, quay về cố quốc, thì em sẽ cùng anh về Yên không? Em, Phi Phi do dự, em phải đi cùng anh không thể xa em được. Tử Chức ánh mắt như lửa nhìn Phi Phi, anh thật lòng đấy, em đi cùng anh chứ? Vâng, Phi Phi dứt khoát gật đầu, về đất Yên, có thể anh sẽ chết, em vẫn sẽ đi cùng anh sau. Vâng, Phi Phi vẫn gật đầu, không chút do dự. Em không sợ chết ư? Tử Chức nhìn sâu vào mắt Phi Phi hỏi. Không sợ. Phi Phi cũng nhìn thẳng vào Tử Chức, ngữ khí kiên định. Là vì anh sao? Phi Phi lắc đầu. Vậy vì cái gì? Em là mặt giả. Phi Phi ngoảnh đầu nhìn về phía tây nam. Đại bản danh của mặt giả ở phương đó. Vì chính nghĩa thiên hạ, mặt giả chết không chùn bước. Tử Chức nhìn đăm đăm vào Phi Phi hồi lâu, mới trịnh trọng gật đầu. Thiên hạ cũng gồm cả người Yên, em vì chính nghĩa cho người Yên, cũng tức là vì chính nghĩa cho thiên hạ, phải không? Phải. Anh không phải mặt giả, anh chỉ vì nước Yên. Tử Chức nhìn về phía bắc, rành rọt từng tiếng. Phi Phi quay về phủ tướng, kể lại tường tận về cuộc gặp Tử Chức cho Cơ Tiết nghe, nói rằng ý mình đã quyết sẽ cùng Tử Chức về Yên, đánh đuổi người Tây, giúp dân Yên được sống yên ổn. Cơ Tiết khẽ cười, khích lệ vài câu, rồi bảo nàng ra chơi với Đỗ Hành. Sau khi Phi Phi đi khỏi, Cơ Tuyết thảo một phong thư, cho vào một túi gấm khác, giao cho Viên Báo cùng với túi gấm của Khuôn Chương, căn dặn phái người mang tới cho Tô Tần.